Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 165, lựa chọn ngu xuẩn. Góc truyện audio.com. Đối với những công hội kia thu mua với giá cao, Thạch Phong hoàn toàn không nhìn, trực tiếp đi đến nhà trọ nơi tụ hợp. Hắn chữ hàng tảng đá kiên cố lâu như vậy, thậm chí mua lại hơn 90% tổng số tảng đá kiên cố cả khu vực thuộc thành Bạch Hà. Cũng sẽ không vì chút ích lợi cực nhỏ này mà ra tay. Bây giờ độ bền trang bị nguy cơ chỉ là vừa bắt đầu. Tuy nhiên các người chơi đẳng cấp tăng lên, đi khu quái vật level cao thăng cấp, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện tầm quan trọng của ma đao thạch. Bằng không sẽ ảnh hưởng tốc độ lên cấp, có thể nói nhu cầu số lượng ma đao thạch không thua gì thuốc hồi phục và thuốc hồi ma. Mà chế tác ma đao thạch cần tảng đá kiên cố, theo số lượng người chơi càng ngày càng nhiều. Các công hội lớn vì tạo chênh lệch đẳng cấp và cùng các loại nhân tố khác nữa, giá cả còn có thể kéo lên vài lần. Ở kiếp trước giá thu mua tảng đá kiên cố cao nhất chính là đạt tới 3 ngân tệ một tổ. Giá cả tăng lên gấp 10 lần. Hiện tại bởi vì thần vực tiến hóa, các tập đoàn lớn sớm tiến vào chiếm giữ, tài nguyên trở nên khẩn trương hơn, chỉ sợ giá cả còn có thể lập nên độ cao mới. Hiện tại 80 đồng một tổ bất quá mới là bắt đầu mà thôi. Trấn Hồng Diệp, khu thương mại, quán ba Hắc Mân Côi. Lúc này tất cả mọi người trong đoàn đội của Hỏa Vũ tụ tập tại nơi này bàn bạc vấn đề phát triển và tương lai. Quán ba Hắc Mân Côi này là địa điểm mà đoàn đội của Hỏa Vũ thường xuyên đến. Bởi vì vị trí tương đối khuất, có rất ít người chơi sẽ tới nơi này, cho nên thành căn cứ của đoàn đội Hỏa Vũ. Mỗi lần tiến công chiếm đóng tiểu phó bản hoặc là được trang bị cực phẩm và vật phẩm gì. Mọi người sẽ tới đây chúc mừng một phen. Hỏa Vũ, ý của cô chúng tôi cũng biết rồi. Bất quá tôi vẫn là câu nói đó. Tôi chơi thần vực bất quá là giải trí thôi. Cũng không có dã tâm lớn gì. Thích tự do tự tại. Càng sẽ không lấy thần vực coi thành sự nghiệp chính. Nếu như cô muốn gia nhập đoàn đội của người tên là Dạ Phong kia. Vậy tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Đúng đấy Hỏa Vũ, nếu như là bình thường chúng ta còn chưa tính, gia nhập cũng không có gì. Bất quá Võ Lâm Minh tìm Dạ Phong, hiện tại ngay cả chúng ta cũng bị theo dõi. Võ Lâm Minh đã bắn tiếng, nếu như không phủi sạch quan hệ với Dạ Phong cùng chịu nhận lỗi, thì sẽ để cho chúng ta vĩnh viễn đừng mơ mộng đi ra ngoài thăng cấp làm nhiệm vụ. Nếu ly khai tiểu trấn liền giết trở về, nếu gia nhập đoàn đội Dạ Phong chẳng phải là thảm hại hơn. Đúng rồi, bây giờ Võ Lâm Minh quá cường thế, Dạ Phong kia căn bản không khả năng có chỗ đứng tại trấn Hồng Diệp. Nếu như muốn gia nhập đoàn đội Dạ Phong, tôi đây chỉ có thể suy nghĩ đường ra khác, tôi cũng là có ý này. Hiện tại cấp bậc của chúng ta mất thiệt nhiều, chia đều mới được level 5. Chỉ có thể chịu nhận lỗi với Võ Lâm Minh, chúng ta mới có thể lan lộn tiếp tại trấn Hồng Diệp. Nếu quả thật gia nhập đoàn đội Dạ Phong, chúng ta đây thực sự liền xong đời rồi. Căn cứ điều tra của tôi, Võ Lâm Minh hiện tại trấn Hồng Diệp hoàn toàn do Phong Vân Vô Hủy khống chế. Tập hợp người chơi Võ Lâm Minh ở 5 cái tiểu trấn xung quanh. Chuẩn bị toàn lực phát triển tại trấn Hồng Diệp trấn này. Bây giờ Võ Lâm Minh ở trấn Hồng Diệp chứa phần đông cao thủ. Phúc lợi đãi ngộ cũng khá được, phát triển rất nhanh, nghe nói tổng số thành viên đã vượt qua 1.000 người. Trong đó thành viên tinh anh có hơn 200 người, so với trước kia mạnh rất nhiều, bọn họ hoàn toàn có năng lực nhìn chằm chằm vào chúng ta. Để cho chúng ta không có cách nào đi thăng cấp, căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc. Dù cho chúng ta lên tới level 10 đi thành Bạch Hà phát triển. Nhưng là khi đó Võ Lâm Minh có tổng số thành viên sẽ vượt qua 10.000. Đối phó chúng ta sẽ càng dễ dàng hơn. Chúng ta lúc trước vốn không nên đi trêu chọc bọn họ. Hiện tại đường ra duy nhất chính là chịu nhận lỗi. Không sai, tôi cũng đồng ý như vậy. Chúng tôi chơi thần vực vốn chính là chơi cho vui thôi. Căn bản không cần cuốn vào cuộc tranh đấu giữa Dạ Phong và Võ Lâm Minh. Nếu như Hỏa Vũ cậu muốn gia nhập, xin không cần kéo tôi tới cửa làm gì.